Chương 220, Thanh Loan Môn hậu thủ. Ha ha, ngươi thật khi chúng ta Thanh Loan Môn là dễ trêu bất quá một tên tiểu tiểu nửa bước vũ thánh mà thôi, ai cho ngươi là gan, dám ở chúng ta Thanh Loan Môn cản rỡ. Thanh Loan Môn thái thượng trưởng lão đột nhiên sắc mặt biến lạnh, sau đó không khách khí chút nào khiển trách một câu. Ngươi ý này chính là không giao rồi chứ? Mặt nạ nam sắc mặt không có biến hóa chút nào, chỉ là giọng bình thản nói một câu. Phục sinh linh quả loại này thần vật, như thế nào các ngươi nhiễm trần các có thể chấm mút, nếu như ngươi không muốn chết lời nói, vậy thì nhanh lên cút đi. Thái thượng trưởng lão lần nữa lạnh rên một tiếng, sau đó liền nhẹ nhàng rộng sử trong tay mình bà thong, trên người khí thế hoàn toàn bộc phát ra. Đã như vậy, vậy thì đánh đi. Cho ta đạp bằng Thanh Loan Môn. Mặt nạ nam tử sắc mặt lạnh lẽo, sau đó trực tiếp vung lên bàn tay. Đúng các chủ sau lưng đông đảo quần áo đen nam, tất cả đều cung kính hướng về phía mặt nạ nam tử bái một chút, sau đó liền khí thế bàng bạc nói. Hơn 800 danh vũ tôn đồng loạt thả ra tự thân khí thế kia ngưng tụ thành một đoàn, khói sông tận sao trời, thẳng vào vân tiêu. Sát theo một tên trưởng lão dẫn đầu công kích, Thanh Loan Môn chúng hơn cao thủ, liền cũng đồng thời vọt tới. Thanh Loan Môn thực lực thực ra ở trên cao tam môn bên trong, cũng không tính là yếu đi, chỉ là vũ tôn thì có gần 100 danh. Đây có thể nói là một cổ thập phần to lớn thế lực, cơ hồ có thể càn quét cả tam môn, dù sao ở trên cao tam môn bên trong, vũ tôn cũng coi là khan hiếm vật. Song phương rất nhanh chiến đấu chung một chỗ, lại trực tiếp biến thành nghiêng về đúng một bên khuynh hướng, gần ngàn danh vũ tôn chém giết mở, tình cảnh cực sự khốc liệt. Thanh Loan Môn đông đảo mặc dù vũ tôn cường đại, nhưng là vừa làm sao có thể lấy một địch thập hung chi. Những thứ kia nam tử áo đen vốn là nhiễm trần các đại lực bồi dưỡng thủ hạ, mỗi người bọn họ thực lực cũng không thể khinh thường. Đây hoàn toàn chính là nghiêng về đúng một bên chu diệt, song phương mới vừa tiếp xúc, Thanh Loan Môn liền bị đánh quân lính tăng dã, liên tục bại lui. Thái thượng trưởng lão lại thấy một màn như vậy sau, ánh mắt của hắn nhất thời băng lạnh. Chỉ bằng các ngươi Thanh Loan Môn, cũng muốn ngăn cản chúng ta nhiễm trần các tấn công không biết tự lượng sức mình. Mặt nạ nam cười lạnh một tiếng, trong giọng nói tràn đầy vẻ trào phúng. Mặt nạ nam ngược lại không gấp động thủ, bởi vì hắn rất hưởng thụ loại này, nhìn đối diện một chút xíu tan vỡ cảnh tượng, lúc này để cho hắn tâm lý cảm giác vô cùng thoải mái. Thái thượng trưởng lão sắc mặt càng thêm âm trầm, sau đó hắn đột nhiên nắm chặt trong tay ba thong, trực tiếp một chiêu càn quét, công kích về phía đám kia vũ tôn. Vành một đạo vô cùng sắc bén to lớn quang mang, đột nhiên buộc phát ra, hung hăng đánh vào trong đám người. Thái thượng trưởng lão thực lực phi thường mạnh, cơ hồ vượt xa tầm thường vũ tôn cường giả tối đỉnh, ta y hà nở nhất kích chi hạ, nhất thời có mười mấy danh người quần áo đen trực tiếp bạo tễ. Lao ra hỏa, ngươi này liền có chút quá đáng đi. Ta không hướng ngươi môn hạ đệ tử động thủ, ngươi ngược lại là trước đối thủ hạ ta động thủ rồi. Mặt nạ nam tử giọng lạnh giá nói một câu, sau đó thân thể hóa thành một vệt sáng, trực tiếp tấn công về phía thái thượng trưởng lão. Mặt nạ này nam cảnh giới mặc dù là nửa bước vũ thánh, nhưng là thái thượng trưởng lão cũng là không phải ăn chay, hai người rất nhanh đồng đánh nhau, ở trong hư không bộc phát ra to lớn vang động. Trong lúc nhất thời, thiên hôn địa ám, một trận thảm thiết chém giết, ở Thanh Loan Cốc trên trung bình diễn. Thái thượng trưởng lão bởi vì kinh nghiệm chiến đấu tương đối phong phú nguyên nhân, trong lúc nhất thời còn chưa xuống tại hạ phong. Nhưng là Thanh Loan Môn như nở dê người khác cờ, nhưng là không còn may mắn như vậy. Bọn họ liên tục bại lui bên dưới, trong nháy mắt cũng đã bị tàn sát hơn phân nửa. Thái thượng trưởng lão ở nhìn thấy một màn này sau, trong lòng của hắn nhất thời vội vàng đứng lên, vì vậy chợt cắn răng một cái can, sau đó hung hăng cùng này mặt cụ nam tử trực tiếp chạm nhau một trường. Vành hai người đồng loạt bay ngược mở, mặt nạ nam tử trên không trung về phía sau bay ngược tầm hơn 10 trượng, mà thái thượng trưởng lão càng là hung hăng phun ra búng máu tươi lớn. Thái thượng trưởng lão Thanh Loan Môn mọi người vội vàng lui ra chiến trường, sau đó đem thái thượng trưởng lão thân thể từ không trung tiếp lấy. Khu thái thượng trưởng lão ho khan kịch liệt hai tiếng, trên người đã là bị thương không nhẹ thế. Lão gia hỏa, nếu như ngươi cũng chỉ có chút thực lực này lời nói, Thanh Loan Môn, bổn tọa hôm nay diệt định mặt nạ nam tử ở ổn định lại thân thể mình sau. Hắn lần nữa bước về phía trước một bước, cả người đã xuất hiện ở thái thượng trưởng lão đối diện. Thái thượng trưởng lão, làm sao bây giờ? Thanh Loan Môn đại trưởng lão, vẻ mặt khẩn trương nhìn chằm chằm thái thượng trưởng lão, sau đó ngữ khí trầm trọng hỏi. Ghê gớm cùng bọn họ liều mạng, phục sinh linh quả tuyệt đối không thể giao ra. Thái thượng trưởng lão hung hăng cầm quả đấm, sau đó giọng bén nhọn nói một câu. Nhưng là đại trưởng lão Văn Ngôn vội vàng túi đầu, hắn một bộ muốn nói lại thôi dáng vẻ. Nhiễm Trần các thực lực thật sự là quá mạnh mẽ, Thanh Loan môn hoàn toàn không phải là đối thủ, nếu như lại như vậy dựa vào nơi hiểm yếu chống lại lời nói, toàn bộ Thanh Loan môn cũng sẽ hủy trong chốc lát. Đừng nói nhảm, bây giờ ngươi cho ta trở về. Tế tổ khí sắc mặt của Thái Thượng trưởng lão trầm xuống, sau đó giọng lạnh giá nói một câu. Đúng, Thái Thượng trưởng lão đại trưởng lão nghe được Thái Thượng trưởng lão lời nói sau, hắn đầu tiên là thần sắc sững sờ, sau đó liền vội vàng xoay người rời đi. Đại khái ở mấy phút sau, đại trưởng lão vội vã chạy về, trong tay hắn bưng một quả thật dài ngọc hạp. Thái Thượng trưởng lão, tổ khí ta cho ngài mang tới, bất quá. Chúng ta thật muốn vận dụng tổ khí, đây đã là chúng ta cuối cùng nội tình rồi. Sắc mặt của đại trưởng lão do dự nói một câu, sau đó liền cầm trong tay ngọc hạp đưa tới. Hô, chuyện liên quan đến chúng ta Thanh Loan môn tôn nghiêm, phục sinh linh quả càng là quan hệ trọng đại, tuyệt đối không thể giao cho bọn họ. Thái Thượng trưởng lão hít một hơi thật sâu, sau đó hai tay run run nhận lấy kia ngọc hạp. Nhưng chúng ta là không phải còn có 3 viên phục sinh linh quả sao, cho hắn một viên lại ngại gì? Đại trưởng lão cắn răng can, sau đó lên tiếng nói. Thế nào, ngươi sợ? Con mắt của Thái Thượng trưởng lão chừng một cái, sau đó giọng lạnh giá nói. Không có, chỉ là... Đại trưởng lão bị ánh mắt của Thái Thượng trưởng lão sợ hết hồn, hắn vội vàng túi lầu xuống, sau đó cả người một bộ ấp á ấp úng dáng vẻ, hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Không có gì, nhưng là, nếu như ngươi hoàn nguyện ý tin tưởng lão phu lời nói, sẽ đi ngay bây giờ ngăn địch. Thái Thượng trưởng lão giọng càng thêm băng lạnh, hắn không nghĩ đến cái này đại trưởng lão, cư nhiên như thế không tốt chính mình tinh thần. Đúng, Thái Thượng trưởng lão đại trưởng lão do dự trong chốc lát sau, cuối cùng vẫn cầm thật chặt quả đấm của mình, sau đó giọng cung kính nói một câu. Ở nói xong câu đó sau, đại trưởng lão liền tung người bay về phía trước ra, sau đó trực tiếp đánh ra một quyền, cùng kia một đoàn vũ tôn đánh. Hai tay Thái Thượng trưởng lão nắm ngọc hạp, sau đó từ từ ngã quỵ trên đất, trong miệng hắn nói lẩm bẩm, một bộ vô cùng thành kính dáng vẻ. Ha ha! Bây giờ biết quỳ xuống đáng tiếc, đã muộn. Này mặt cụ nam tử ở thấy trước mắt một màn này sau, hắn đột nhiên ngửa mặt lên trời cười lớn, sau đó sắc mặt đột nhiên biến đổi, đằng đằng sát khí nói.